Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Chân Linh, Thiên Địa Hủy Diệt, Thời Không Bạo Động, Kinh Khủng Thời Không Loạn Lưu thôn phệ hết thảy, mà tại Thời Không Loạn Lưu bên trong lại có một lực lượng vô hình bảo vệ lấy Trương Đạo Nhất, khiến cho hắn khỏi bị Thời Không Loạn Lưu thương tổn, đây mới thật sự là Thiên Địa Phá Diệt Cảnh. Không phải là huyễn cảnh nhưng so sánh. Đứng yên tại Thời Không Loạn Lưu bên trong, Trương Đạo Nhất mặt đất thì thào nói. Cùng lúc trước tại Đại Đường Thế Giới bên trong đánh nổ cái kia phương tàn giới khác biệt. Lúc ấy đang hắn đã rời đi cái kia phương tàn giới. Chỉ là từ đằng xa nhìn thoáng qua, mà bây giờ hắn lại là đang đứng ở nhất phương phá diệt thế giới bên trong. Thị giác khác biệt, cảm giác tự nhiên cũng khác biệt. Địa hỏa phong thủy tái diễn, thôn phệ hết thảy, phương thế giới này tuy nhiên không lớn, nhưng bản chất lại cực cao, thậm chí đạt đến đại thiên thế giới tầng thứ. Nó sụp đổ về sau sinh ra uy năng vô cùng kinh khủng. Cho dù là cấp 5 cực cảnh cao thủ đi vào, đoán chừng cũng là không chiếm được chỗ tốt. Theo vạn vật quy khư, một đạo kim sắc lưu quang từ trong hư không tăm tối thoát ra. Bắn về phía Trương Đạo Nhất mi tâm, lưu quang sáng chói, trấn áp thời không, tại cái này lưu quang dưới, Trương Đạo Nhất liền ngay cả suy nghĩ đều không cách nào chuyển động. Khoảnh khắc vĩnh hằng, lưu quang phá vỡ mà vào hắn tổ khiếu bên trong sao trời đấu chuyển, hắn chân linh nguy ngồi trong đó, vạn ức tinh quang đúc nó bất hủ chiến giáp, vạn ức sao trời bởi vì hắn mà động. Tử kim sắc chân linh quanh thân hiện ra tử kim sắc thần huy, như là một vị đỉnh thiên lập địa sáng thế thần người. Mà lúc này tại hắn chân linh trước đó có một khỏa lớn chừng quả đấm bảo châu lơ lửng. Viên này bảo châu liền là trước kia cái kia đạo lưu quang biến thành. Bảo châu bên trên tán phát lấy nhu hòa vàng rực, cho hắn lấy một loại ấm áp, thần thánh tường hòa. Đây là bảo châu cho hắn lớn nhất cảm thụ. A. Tổ khiếu bên trong Trương Đạo Nhất chân linh mở mắt, có chút ngạc nhiên, ngay tại vừa rồi, hắn vậy mà cảm ứng được mình chân linh bản chất có một chút tăng lên. Loại thực tế này là không tầm thường, chân linh là một người chân chính bổn nguyên, chân linh cường đại hay không cũng đại biểu cho tiềm lực của một người. Mà tu hành, một là tu tâm, hai đúng vậy không ngừng tăng tiến tiềm năng cũng khai phát tiềm năng. Tâm cảnh cao điểm đại biểu cho một cái tu hành giả cảnh giới độ cao. Mà chân linh cường đại hay không lại đại biểu cho một cái tu hành giả chiến lực cường nhược. Tiềm năng cường đại về sau. Vô luận là tinh thần vẫn là nhục thân hoặc là chân khí đều sẽ viễn siêu người khác. Kể từ đó chiến lực tự nhiên cũng sẽ siêu việt người khác. Mà Trương Đạo Nhất chân linh tại tử khí vĩ lực hạ đi qua 3 lần luân hồi tẩy lễ. Nó cường độ vốn là viễn siêu người khác. Sau đó hắn càng là đúc thành hỗn độn thần thể. Chân linh có thể lại một lần nữa thuế biến. Sau cùng hắn dung hội tử khí bổn nguyên, đúc thành tử kim bổn nguyên. Cái này khiến hắn chân linh lại một lần thuế biến. Trải qua thuế biến xuống tới, hắn chân linh mạnh sớm đã muốn siêu việt vô số thiên kiêu. Nếu nói thuế biến trước đó tiềm năng của hắn là một hạt cát, như vậy hiện tại hắn chân linh đúng vậy một mảnh sa mạc. Trong đó chênh lệch chi cự lớn, khó có thể tưởng tượng. Mà cái gọi là thiên phú cũng là tiềm năng một loại cụ hiện hóa. Thông qua tu hành tăng lên không chỉ là lực lượng cùng cảnh giới, cũng là tiềm năng. Tổ khiếu bên trong, Trương Đạo Nhất chân linh đưa tay, thử thăm dò đem bảo châu giữ trong lòng bàn tay. Bảo châu phổ vừa đến tay, liền biến thành một chất lỏng tràn vào hắn chân linh. Tùy theo mà đến còn có một đạo tín hơi thở. Nguyên lai đây là Mạnh Kỳ Thiên Tôn đi qua thân một điểm bổn nguyên. Khó trách có này thần hiệu. Bất quá hắn cũng thật là bỏ được. Đem điểm ấy bổn nguyên cho ta về sau. Hắn cỗ kia quá khứ thân thì tương đương với là hủy. Quả cảnh đại năng bổn nguyên. Đây thật là đại tạo hóa. Tuy nhiên ban nãy hòa thượng vì sao muốn nói dùng cái này giải quyết. Xong nhân quả, ta cùng hắn đến tột cùng là khi nào kết nhân quả. Một cái tiếp theo một cái suy nghĩ xông lên đầu, mà lấy tâm cảnh của hắn cũng không khỏi đến dâng lên một cỗ bực bội chi ý. Không đúng, là cái này bản nguyên ảnh hưởng tới lòng ta thần. Ta chân linh đã bắt đầu thuế biến. Qua trong giây lát, Trương Đạo Nhất đột nhiên hiểu rõ ra. Là cái này chân linh thuế biến quá trình quấy nhiễu tim của hắn thần. Định, thế là hắn chân linh hai tay đột nhiên kết ấn. Tay phải ngón cái chụp ngón giữa lòng bàn tay hướng ngày. Ngón cái tay phải chụp ngón giữa lòng bàn tay hướng địa. Theo hắn chân linh kết ấn, một cỗ bình phục định cảm giác xuất hiện ở hắn chân linh phía trên. Đây là ôm thai ấn. Đi qua hắn lâu như vậy lĩnh hội, hắn ôm thai ấn càng thêm tinh diệu. Mặc dù chỉ là thật đơn giản một động tác, nhưng mà bên trong lại phảng phất ẩn chứa vô cùng huyền bí. Một tay hướng thiên nhất tay hướng, đem bản thân hóa làm một cái tiên thiên thần thai, lấy thiên địa vũ trụ vì cuống rốn, lấy thiên địa tạo hóa thai nghén bản thân. Đây chính là cái này thức ôm thai ấn hàm ý. Lấy thiên địa vũ trụ vì mẫu thai, đây là một loại đại khí phách. Không phải là hung hoài thiên địa người không thể tu, mà thế này võ học cũng có loại đoạt thiên địa tạo hóa mùi vị. Thần thai bản tự nhiên, mà hắn bây giờ lại là đem mình hóa thành thần thai. Hưởng thụ lấy thần thai tạo hóa, mà thần thai chưa sinh là, nó tâm thần càng là ở vào tiên thiên thái độ. Không vui, không giận, không buồn, vô sầu, hết thảy đều không, chỉ có bản tâm tại. Theo chân linh lâm vào bình phục định, Trương Đạo Nhất nhục thân cũng là như chân linh tay kết ôm thai ấn. Nhục thân kết ấn sinh cơ cùng khí huyết bắt đầu ẩn núp. Hô hấp cũng tiêu, vào quy tức thái độ. Mà tại hắn trong tổ khiếu ở mi tâm, hắn chân linh lại là bắt đầu không ngừng áp xúc ngưng luyện. Nguyên bản gần to khoảng 10 trượng chân linh bắt đầu thu nhỏ. Mà tổ khiếu bên trong vạn ức sao trời cũng càng phát chân thực. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong hư ảo đi ra. Hóa thành một mảnh chân thực tinh không? Cửu trượng, 8 trượng, 7 trượng, sau cùng hắn chân linh thu nhỏ đến 1 trượng 6 thước. Rốt cục không thu nhỏ hơn nữa. Một loại ngưng thực cảm giác xuất hiện tại Trương Đạo Nhất chân linh phía trên. Chân linh vốn không thực chất, chỉ có thể coi là một loại tinh thần lực lượng, mà bây giờ lại nhiều một loại như là vật chất một loại cảm giác. Đây là một lần to lớn thuế biến. Sau đó hắn chân linh phía trên càng là đều nhàn nhạt tử kim quang huy rơi xuống. Quang huy bất hủ, phảng phất chiếu khắp vô số thứ nguyên vạn ức thời không. Hắn chân linh lúc này liền như là một vị tuyệt đại thần vương. Nó quang huy bao phủ vô cùng thế giới. Mà theo chân linh thuế biến, nhục thể của hắn cũng là theo chân sinh ra một chút biến hóa. Có nhàn nhạt thần hy đem nhục thể của hắn cái bọc. Sau cùng kết thành một cái tử kim sắc cự kén. Tại trong đầu của hắn thần bí tử khí khẽ nhúc nhích. Một ngọn lửa màu tím từ trong tử khí tuôn ra. Cái này đạo tử diễm bên trong ẩn chứa kinh khủng uy năng. Coi như chỉ là một đốm lửa đều có thể thiêu tận nhất phương tiểu thiên thế giới. Nhưng lúc này ở thần bí tử khí thao túng dưới, cái này tử diễm vậy mà không có thể gây tổn thương cho đến Trương Đạo Nhất mảy may. Tử diễm có chút yêu dị, nấu luyện lấy Trương Đạo Nhất nhục thân, chân khí, tinh thần cùng chân linh, phảng phất muốn đem bốn người hòa làm một thể. Sau cùng một tử kim sắc bổn nguyên đột nhiên từ Trương Đạo Nhất trong thân thể tuôn ra. Đây chính là hỗn độn bổn nguyên cùng tử khí bổn nguyên dung hợp về sau sản phẩm. Siêu thoát hết thảy, là bổn nguyên vương. Này bổn nguyên phổ vừa xuất hiện liền có một loại trấn áp cửu thiên. Bất hủ bất diệt, thiên hạ vô địch, chí tôn chí quý khí tức, lộ ra đến vô cùng siêu nhiên. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, cái này bổn nguyên lại bị tử diệm ép vào Trương Đạo Nhất chân linh bên trong. Cái này tử diễm đúng là muốn để này bổn nguyên cùng Trương Đạo Nhất chân linh triệt để dung hợp. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.